đến cuối cùng chúng ta có thể ở bên nhau. Chương 13, say nắng. Gocchuyenaudio.com. Cô bây giờ là đang vô cùng chăm chú mà nhìn Nhất Phàm chàng trai với vẻ đẹp khiến cho bao cô gái phải thốt lên tiếng oa. Một cái vì quá hoàn mỹ, chàng trai với ngũ quan xinh đẹp, bất kể là trai hay gái cũng đều mê hoặc người ta. Chấm, nhìn gì mà nhìn lắm thế? Nhất Phàm lên tiếng kéo cô trở về khỏi sự mơ màng của chính bản thân mình. Nế, nhìn gì chứ? Cô đỏ mặt phản bác, đang nói chuyện với nhau, đột nhiên từ xa có một cô gái tiến tới chỗ bọn họ. Cô gái này phải nói là quá đáng, cô ta mặc một chiếc váy bó sát cơ thể, tôn lên đường cong nhưng phần ngực xẻ rất sâu, tựa như cô ta muốn đem cả vòng một đầy đặn của mình phô cho cả thiên hạ thấy. Nói về mặt thì cô ta cũng xinh nhưng nhìn là biết chết cả tấn phấn lên mặt, một nét đẹp quá kém sang .. Chào anh Nhất Phàm. Cô ta cất cái giọng nhão nhoẹt của mình lên khiến Thiên Ý xém chút xíu nữa là nôn tại chỗ, đã thế cô ta lại còn chủ động nhấc ghế tiến đến ngồi sát vào anh nữa chứ. À mà, sao cô lại quan tâm anh ta thế nào vậy? Có là gì của nhau đâu mà. Em tên là Cẩm Lệ, hân hạnh được gặp anh. Vừa nói à vừa nhấc ghế của mình tiến sát vào anh hơn. Cô bắt đầu, khó chịu rồi đấy, vội đứng dậy chen vào giữa hai người họ, đặt ghế thật mạnh xuống xem như dằn mặt à. Thấy biểu cảm này của cô, Nhất Phàm cũng phần nào đoán ra tâm tư của cô, nhưng mặt vẫn không chút biểu cảm. Ghé sát tai cô, hỏi nhỏ, ghen, gì chứ ét, sao tôi lại ghen cơ chứ? Có là gì của nhau đâu mà ghen cơ chứ? Bộ em không biết, từ lúc trong rừng thì tôi đã ngầm xác định em là của tôi rồi hả? Nói đến đây cô, câm nín, chẳng biết nói gì thêm. Đơ cả lưỡi lẫn cơ mặt vì quá bất ngờ, thấy biểu cảm hài hước này của cô, trong mắt anh hiện lên ý cười, nhưng chỉ chốc lát thôi rồi lại biến mất. Anh đứng dậy quay lưng bước đi để cho cô và à Cẩm Lệ gì đó ở lại. Đấy, chép mới đấy, à mà, yêu xin bật mí là chép sao có kẻ nhanh động hen, cho nó kịch tính, ngọt mãi thì reader cũng chán, cứ áng theo dõi ích những chép so thua dị lắm nhơ. Mọi người nhớ vote và comment cho you nhé. Nhớ đó xem chép son nữa ngần, follow me, sarang he, cách chương.